Ác ma doanh địa, chương 16, truyền thuyết khiến người ta khiếp sợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Kingston vĩ đại cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười biếng, cừu mập mạp, cừu chậm chạp, cừu mềm mại, sói hồng, sói xám, đừng nhìn tôi là một con cừu. Trong đầu Tiêu Phàm hiện ra một giai điệu kỳ quái, dần dần cũng quen với cách đặt tên và bố trí bối cảnh bớt xén ăn theo của hệ thống. Tiểu ác ma mới sinh, để ta dạy cho các ngươi một số kỹ năng tuyệt chiêu của ác ma chúng ta. Lực lượng ác ma chúng ta từ trước đến nay đều rất mạnh, vượt xa mọi chủng tộc khác, nhưng muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta cần phải trả giá rất nhiều, trả giá càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này này, hắn sẽ không nói năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn chứ. Con nhện nào đó sẽ kiện hắn tội ăn cắp bản quyền. Thiên phú quất roi của hồ nữ là kỹ năng trời sinh của bộ tộc chúng ta, không cần phải trả giá gì, hồ nữ ngươi cần đem bản tính ác ma phát huy nhuần nhuyễn để trở thành kẻ mạnh. Mà thiên phú cái giá của sự đau khổ của xà cơ ta rất xem trọng, nếu đem khiến tinh thần chịu đau khổ mạnh lên tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà thiên phú của ngươi ta nhìn không hiểu, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, có thể là vừa tốt vừa xấu. Ta, ác ma vĩ đại Eris, là ma vương đứng đầu trong 12 ma vương, tên gọi chòm sao Bạch Dương Eris, truyền thừa của ta vô cùng tuyệt vời nhưng ta chỉ có thể đem truyền thừa trao cho một trong ba người các ngươi, tên truyền thừa của ta là Phẩm Cách Thân Sĩ. Nghe tên, truyền thừa này chỉ thích hợp truyền cho mệnh phàm. Nhưng các ngươi có thể tùy ý chọn người nhận truyền thừa. Vẫn còn suy nghĩ cái gì? Vừa nhìn liền biết con cừu đực kia và anh là cùng một ruột, anh lấy là được rồi, phàm muội muội. Đúng vậy, đội trưởng Kaka, không có anh tụi em ngay cả phó bản Black Goblin có khi còn không qua được, đây đều là công lao của anh. Vẫn là xà cơ tính M chi kỳ, không như cái người miệng chó không phun ra được ngà voi kia, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn cảm động một chút. Được rồi, tuyệt kỹ của ngài do tôi kế thừa. Tiêu Phàm lớn tiếng đáp lại, ngực vươn thẳng, vẻ mặt quang minh chính đại, nghĩa khí ngút trời. Nhưng mà một giây sau liền như quả bóng bị xì hơi. Ha ha, nhìn thấy hình ảnh của truyền thừa hai cô gái liền không nhịn được phì cười. Tình hình tiếp nhận truyền thừa, không có ma pháp trận bùng nổ cũng không có màn gió tanh mưa máu quỷ dị, thậm chí một ánh sáng hiệu ứng cũng không có, chỉ là một khoảng không gian trầm mặc. Vào lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đón nhận công lao thuộc về hắn, một cái móng cừu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay dùng khí thế như lãnh đạo đem văn kiện chuẩn xác đập vào trán hắn, Eris. Bè, một tiếng cừu kêu du dương. Một tiếng kêu này kéo dài rất lâu, nhưng không hiểu tại sao, lúc tiếng kêu dừng lại Tiêu Phàm vẫn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, mặc dù dáng đứng vẫn khí vũ hiên ngang nhưng giờ khắc này lại cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Được rồi, truyền công đã xong, kết thúc công việc thôi. Eris thu lại móng cừu, sửa sang lại cà vạt, nhìn Tiêu Phàm vẫn đang ngây ngốc nghĩ thầm đứa nhỏ này chắc hẳn vừa bị bí kỹ truyền thừa của mình làm cho khiếp sợ đây. Chúc mừng người chơi, mệnh phàm thu hoạch được bí kỹ truyền thừa Phẩm Cách Thân Sĩ của chòm sao Bạch Dương. Eris, học được kỹ năng, Phẩm Cách Thân Sĩ, điệu văn phong vũ, sở trường đã mở, nhận được sở trường thân sĩ. Kỹ năng, Phẩm Cách Thân Sĩ, loại hình kỹ năng, bị động, phẩm chất, sử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả, khi trạng thái có tác dụng thì tốc độ di chuyển tăng 5, lực công kích tăng 20, đến khi giá trị mị lực tiêu hao hết, trong thời gian này có thể sử dụng những kỹ năng của sở trường thân sĩ. Điều kiện sử dụng, có mị lực, kỹ năng tiêu hao, mỗi giây 2 điểm mị lực. Loại kỹ năng, trạng thái, điều kiện học tập truyền thừa của chòm sao Bạch Dương của trận doanh ác ma. Ghi chú, lý do lớn nhất đặt là thân sĩ vì người sáng tác khá. Biến thái, kỹ năng, điệu văn phong vũ, loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, khi kích hoạt trạng thái này sẽ tăng tốc độ di chuyển lên 25 tới khi mị lực tiêu hao hết, có thể chủ động đóng lại. Điều kiện sử dụng, có điểm mị lực và trạng thái phẩm cách thân sĩ, có hiệu lực. Kỹ năng tiêu hao, mỗi giây 4 điểm mị lực. Loại kỹ năng, trạng thái, series sở trường thân sĩ, điều kiện học tập có được kỹ năng phẩm cách thân sĩ. Ghi chú, bước nhảy lộng lẫy và thanh lịch nhất là khi nhảy giữa sự sống và cái chết. Giá trị đặc biệt mị lực không, khi nhận được truyền thừa của chòm sao Bạch Dương của trận doanh ác ma sẽ kích hoạt giá trị đặc biệt này, trong khi chiến đấu sẽ thông qua các hành vi thân sĩ để tăng điểm mị lực cung cấp sự tiêu hao cho kỹ năng truyền thừa phẩm cách thân sĩ và những kỹ năng liên quan. Sở trường thân sĩ, cấp F, cấp bậc càng cao thì càng dễ dàng khiến NPC yêu thích mình, cùng một hành vi thân sĩ sẽ càng được nhiều mị lực hơn. Ghi chú, sở trường của ngươi mới là F mà thôi, ngươi chỉ là người mới, vừa mới chuyển từ người không có văn hóa tới bắt đầu học tập những lễ nghi để thể hiện sức hút của mình mà không dựa vào sức mạnh. Còn dấu hình móng dê tại trên trán của Tiêu Phàm vẫn có thể thấy được lờ mờ, những tin tức liên quan tới truyền thừa thi nhau hiện lên trên bảng tin tức của Tiêu Phàm. cột sở trường của Tiêu Phàm đã mở ra, sở trường này có đặc điểm là có thể tăng sự thân thiết với các NPC và có ảnh hưởng tới hiệu suất thu hoạch cái được gọi là điểm mị lực. Mà mị lực chỉ có thể làm những hành vi của thân sĩ mới có được, một khi có được mị lực thì kể cả không muốn thì kỹ năng phẩm cách thân sĩ vẫn sẽ tự động bị kích hoạt rồi tiêu hao điểm mị lực, tới khi mị lực về không thì thôi, sau đó người chơi lại tiếp tục thực hiện những hành vi thân sĩ để có được càng nhiều mị lực để duy trì sự tiêu hao của phẩm cách thân sĩ. Trong khi phẩm cách thân sĩ đang mở thì còn có thể kích hoạt cả điệu van phong vũ, khi cả hai kỹ năng được kích hoạt thì chính mình sẽ được một cái bắp tăng 30, tốc độ di chuyển và 20. Lực công kích rất xứng đáng với phẩm chất sử thi của nó, chỉ nhìn số liệu đã thấy trâu bò rồi. Vấn đề duy nhất bây giờ là kiếm điểm mị lực có khó hay không, hắn không biết dùng những hành vi thân sĩ để có điểm mị lực là như thế nào, chỉ đành vừa cày quái vừa thử dùng kỹ năng mà thôi. Xét về tổng thể thì vẫn rất tốt, chỉ là truyền thừa phẩm chất sử thi đã có thể bù vào giá trị của viên đá quý kia rồi. Tính cách trời sinh của ác ma đó là tàn bạo và tham lam, mà truyền thừa phẩm cách thân sĩ này cần tự hạn chế hành vi và dục vọng của mình rất mạnh, sức khống chế càng mạnh thì sức mạnh mà truyền thừa này mang tới càng mạnh, cho nên muốn sử dụng được những kỹ năng này cần một quá trình rất đau khổ và dài lâu, thế nhưng tôi tin tưởng cậu có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi truyền thừa xong thì Eris nói thêm một câu đầy ẩn ý, tính cách trời sinh là tàn bạo sao? Ta hiền giống như cô bé quàng khăn đỏ vậy, hàng xóm láng giềng cũng luôn khen ta là người tốt, biết văn minh và rất lễ phép, khi thấy các chú các cô còn tươi cười chào hỏi, bẩm sinh đã có phẩm chất cao thượng rồi, còn cần hạn chế gì nữa sao? Tiêu Phàm rất coi thường lời khuyên bảo của Eris, thế nhưng ai cũng không biết rằng khi Tiêu Phàm nhận được phẩm cách thân sĩ thì quan hệ trói buộc giữa hắn và trận doanh ác ma càng ngày càng chặt, cách thế giới của người bình thường càng ngày càng xa. Sau khi các cậu tới cấp 10, có thể đi về phía Tây, đi tới tòa thành ác ma Abaddon để có một cuộc hành trình mới, ta sẽ cho cậu một tín vật, khi vào trong thành hãy tìm một người phụ nữ tên là Lilith, cô ấy sẽ nói cho cậu biết cậu cần làm những gì. Sau khi Eris nói xong thì lại đứng về chỗ cũ, mũi vểnh lên tận trời, trên tân thủ thôn vắng vẻ phất qua một làn gió nhẹ làm cà vạt của con dê này lay động, tới đây thì chuyện cũ giữa Tiêu Phàm và một con dê đã kết thúc. Cách chương.